Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, lần thứ hai nhìn thấy lực lượng của thần. Cái này mấy ngày, Hạ Nại đi theo đồng minh tin tức thuyền, quay phim mênh mông bát ngát nông mục hành tinh, di sơn đảo hải lớn xây dựng cơ bản, các loại sáng tạo cái mới kinh tế thí nghiệm tinh, vừa mới bắt đầu, đối mặt mới tiên nữ tinh vực đặc biệt dị vực phong tình. Hạ Nại quay vẫn rất phấn chấn, thế nhưng là quay nhiều liền nhàm chán, nàng nghĩ quay một chút bí cảnh cùng cấm khu. Thế nhưng là tin tức thuyền chậm chạp lấy không được nguyên lão hội cho phép. Là Lý Diêu đi vào tin tức thuyền đón nàng quay về hồ bạn tinh thời điểm. Tin tức thuyền ngay tại đuổi theo quay một cái ba ngày đến quét sạch toàn bộ mới tiên nữ tinh vực. Hỏa diễm sao chổi, theo mơ hồ chụp hình hình ảnh xem. Sao chổi bị xanh đỏ xen lẫn hỏa diễm bao khỏa. Tốc độ phi hành cực nhanh. Khi thì xông vào mặt trời, khi thì không có vào vực sâu, khi thì tại hắc động mặt ngoài ngưng kết, một đường đốt cháy vô số không người tiểu hành tinh, cải biến vô số hành tinh khí hậu, hoặc là đem ngay tại thai nghén hệ hành tinh bụi sao hướng thành tinh tế phong bạo. Cổ quái là, sao chổi chỗ đến, cũng lưu lại cháy khét cây đỗ quyên hoa hương vị. Điều này nói rõ. Khỏa này tự đốt nhiệt độ cao sao chổi bên trong rất có thể tồn tại hoạt tính protein. Trong đó, có lẽ ẩn giấu đi thú nhân sinh mệnh khởi nguyên bí mật. Màu xanh thúc ngựa thuyền bàn tròn trước. Hạ Nại tay nâng lấy cà phê trắng. Sinh động như thật hướng Lý Diêu miêu tả kỳ cảnh. Lý Diêu cảm giác cùng Cúc Phong làm quá mức. Nàng cái này không chịu thua tính tình có thể quá muốn mạng. Người đập tới chi tiết sao? Lý Diêu ung dung thản nhiên hỏi. Hạ Nại hơi có vẻ thất lạc nhếch miệng. Điện thoại cùng thuyền 5 camera cũng đập tới rất mơ hồ tàn ảnh. Nhưng mỗi lần chờ ta lắp xong HD bắt giữ camera, sao chổi liền chạy. Cái này khiến ta cảm giác khỏa này sao chổi tựa như là có sinh mệnh. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Vạn vật đều có linh. Camera cũng không cách nào ghi chép hết thảy chân thực. Không nên quá tự đại a phóng viên. Hạ Nại lườm hắn một cái. Chợt lại hỏi. Cái này mấy ngày. Người tìm được trong truyền thuyết thượng cổ ấp trứng côn sao. Ta rất muốn quay cái này. Nhưng lấy không được nguyên lão hội cho phép. Cũng rất bất đắc dĩ. Lý Diêu cười nói. May mắn ngươi không cùng ta cùng đi. Thượng cổ ấp trứng côn cũng không tồn tại. Thai nghén thú nhân nhưng thật ra là tinh tặc vương trong tay chín ô tiên cung. Nếu như cảm thấy hứng thú, người có thể tham gia ma phương tinh cầu hội. Chín ô tiên cung chính là thượng cổ ấp trứng côn. Hạ Nại mới vừa rót miệng cà phê trắng ngậm tại bên trong miệng. Đột nhiên hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Lý Diêu. Lý Diêu mắt nhìn, nguyên lai ánh mắt của nàng rất lớn. Chỉ là bình thường giả cười đã quen. Ưa thích híp híp mắt. Phần lớn thời điểm con mắt không hiện lớn. Thượng cổ ấp trứng côn là tin đồn. Chỉ là bảo vệ chín ô tiên cung mục nát côn. Cái này thế nhưng là tin tức lớn a. Người chờ chút, ta lên trước tiểu vũ trụ viết thiên bản thảo. Nếu như có thể phát ra ngoài, ban biên tập liền sẽ đồng ý ta đi tinh tặc vương đưa tin ma phương tinh cầu hội. Nói như vậy, Hạ Nại quay người mang tới máy tính. Lốp bốp tại nàng mới tiên nữ du ký bên trong. Thêm vào một trang nổi bật. Một bên. Lý Diêu một bên uống trà, một bên tiện tay lật qua tin tức gần đây. Bạch Dạ Kiếm Thánh làm khách mới tiên nữ tinh vực, đánh lui tinh tặc vương hạm đội thứ 9, trèo lên vạn thú thần điện. Cái tin tức này, tại đồng minh bên này tất cả tạp chí lớn trên là đầu đề. Nhưng ở toàn bộ vũ trụ tất cả nhà dây trên truyền thông cũng bị hạn chảy. Chỉ có rất không đáng chú ý cạnh góc đưa tin. Ngược lại là... Tinh tặc vương hạm đội thứ 9 đệ thập tam chi đội không tập biển Lê Sâm. Làm cho nguyên lão hội hốt hoảng chạy trốn chuyện cũ. Vẫn như cũ chiếm cứ đại thiên bức đưa tin. Bởi vậy có thể thấy được. Tại quân cách mạng đế tinh cướp ngục sự kiện về sau. Dòng chính truyền thông cũng đang chọn bên cạnh đứng. Cơ hồ tất cả thế lực đều cho rằng. Đồng minh sẽ tại ma phương tinh cầu hội về sau. Bị tinh tặc vương tan rã. Dư luận chiến hạch tâm không phải hư cấu, mà là mang tính lựa chọn đưa tin. Đối với những lựa chọn này tính báo cáo tin tức. Lý Diêu cũng là không quan trọng. Dù sao hắn cũng không muốn nổi danh. Miễn cho danh khí quá lớn. Hệ thống tiến độ xoắn ốc cất cánh. Một ngày sau, Hạ Nại có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là, nàng tại mới tiên nữ quay ảnh chụp cùng Du Ký không cách nào công bố tại tiểu vũ trụ bên trên. Tin tức tốt là, 9 ô tiên cung chính là trong truyền thuyết thượng cổ ấp trứng côn tin tức. Xuất hiện tại tiểu vũ trụ mạng lưới bản đầu đề bên trên. Đây là vũ trụ tất cả truyền thông bên trong. Cái thứ nhất lộ ra ánh sáng việc này đưa tin. Thành, ta muốn đi ma phương tinh cầu hội. Hạ Nại hưng phấn nắm quyền đạo. Lý Diêu thảnh thơi uống trà. Ung dung thản nhiên hỏi. Muốn cùng ta cùng đi sao? Hạ Nại vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Ta lần này, thế nhưng là đại biểu Bạch Dạ chính thức đi tinh tặc vương. Mặt ngoài khẳng định không thể với ngươi cùng một chỗ. Bất quá đến mục đích, chúng ta có thể tự mình tụ hợp. Ta cho ngươi quay điểm soái ảnh chụp. Ngươi kia là muốn cho ta chụp hình sao? Lý Diêu hừ lạnh một tiếng. A, nữ nhân, lại 2 ngày, Lý Diêu về tới Hồ Bạn Tinh. Tại Đồng Minh chờ đợi 4 ngày. Vừa đi vừa về trên đường lại làm trễ nãi 6 ngày. Chuyến này hết thảy 10 ngày. Cự ly ma phương tinh cầu hội nghi thức khai mạc chỉ còn lại 5 ngày thời gian. Lại lần nữa nghe trên xem. Rất nhiều cự ly xa tham dự người đã lên đường tiến về bàn cổ tinh vân. Lý Diêu ngược lại không gấp. Hồ Bạn Tinh đến bàn cổ tinh vân trong thế giới. Chỉ có 1 ngày rưỡi thời gian lộ trình. Hắn chuẩn bị lại chờ đã xem. Xem có hay không cách xù ủy thác chờ lấy hắn. Nhiều vớt điểm là điểm. Trở lại Hồ Bạn Tinh đã là ban đêm. Lý Diêu lái thuyền quấn tinh. Dù sao bay 1-2 vòng. 10 ngày không gặp. Hồ Bạn Tinh lại thay đổi dạng. Trước đó vừa mới kiến thành. Còn có chút quạnh quẽ 2 vòng đường phố. Bây giờ đã ngựa xe như nước. Ma vai kế chủng. Đêm hôm khuya khoát vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Vũ trụ tất cả lớn xa xỉ phẩm bài cũng tại Hồ Bạn Tinh mở chi nhánh. Làm cùng thành thị cấp 1 đồng dạng phồn hoa. Mở ra Hồ Bạn Tinh tin tức. Phát hiện Hồ Bạn Tinh giá phòng 1 ngày 1 cái dạng. Mặt đất đã bán sạch. Elder bán đất ra tóc không ít. Bán xong lại bắt đầu điều tiết khống chế giá phòng. Phải hướng dị dạng giá phòng nói không? Không muốn Hồ Bạn Tinh trở thành Elder Rider thứ 2. Này cũng bức cầm nhà tư bản nhóm. Gấp rút nhà đầu tư nghề. Mà không phải ngồi đợi giá phòng tăng giá trị xây lại. Rất nhanh, các loại cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể, sinh thái nhạc viên, trẻ em nhạc viên, tài chính trung tâm, truyền hình điện ảnh giải trí công ty, lần lượt xuất hiện tại Hồ Bạn Tinh. Đạm Đài Quảng sinh thái nông trường khiến cho hừng hực khí thế. Hắn thậm chí bắt đầu đầu tư quay phim truyền hình điện ảnh phim Sơn Trang Tình Yêu. Dùng cái này mời chào sinh ý. Lan truyền Hồ Bạn Tinh văn hóa, thánh tu công chúa Thanh Lâu sinh ý, nóng nảy đến muốn sớm 3 ngày hẹn trước mới có gian phòng. Đây là nàng chưa từng tưởng tượng con đường, tiền kiếm lời quá nhiều, khiến cho giáo đường cùng trường học sớm xây xong. Đã tại chiêu sinh, Lý Diêu không nghĩ tới, Elder lại có như thế khoa trương chính trị và thương nghiệp thiên phú. Tự mình nhọc nhằn khổ sở đón ủy thác, chạy nhiệm vụ. Còn không có hắn kiếm lời số lẻ nhiều. Lý Diêu chợt nhớ tới. Lần này đi mới tiên nữ tinh vực. Đánh cái nào đó kim bào nam tử. Nếu như người này thật sự là thất cuồng liệp. Có lẽ có thể làm thịt Elder một bút cũng khó nói. Trên thiên đi dạo 2 vòng. Lý Diêu đem Hạ Nại đưa về 2 vòng đường phố mới ban biên tập. Tự mình lặng lẽ meo meo trở lại xong từ quán rượu. Thời gian đã đến 0 giờ. Quán rượu vừa mới đóng cửa, theo thương nghiệp thể tăng vọt, Hồ Bạn Tinh bóng đêm quang ảnh xen lẫn, dĩ lệ rất nhiều, mẫu thần đại nhân, Lý Tiền bối rốt cục trở về. Gió đêm say mê trong rừng trúc, Thủy Tâm nhìn thấy Lý Diêu thân ảnh, chiêu tử quán hưng phấn hô, tốt gia hòa, còn mẫu thần đại nhân đây. Lý Diêu đồng minh một nhóm trọn vẹn ly khai 10 ngày. Quang muội tử liền ngâm mấy cái. Trở về gặp đến vất vả Ngân Nguyệt đại lão bà cùng Thủy Tâm tiểu tức phụ. Đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Thế là không kịp chờ đợi ngâm trong bồn tắm hiến lương. Trong suối nước nóng, sương mù mờ mịt, sóng nước dập dờn, dĩ lệ tử quang theo đợt chập chờn, trắng tinh hoa lê tại trong sương mù phiêu linh. Sau đó, Lý Diêu tựa ở bên cạnh ao trái ôm phải ấp, không biết có phải hay không tiểu biệt thắng tân hôn nguyên nhân. Tối nay mềm mại dị thường, đáy nước hoạt thạch ở giữa, mấy đạo cực nhỏ suối nước nóng cuồn cuộn hướng lên, ấm trượt mà trong veo, lộ ra băng tiết tan dạ ấm áp thoải mái ra. Lý Diêu trên dưới đều ấm trượt mềm mại, thể xác tinh thần đều thoải mái, như trong mây dạo bước, phiêu nhiên như tiên, toàn thân mệt mỏi quét sạch sành xanh. Sau đó một bầu rượu, Lý Diêu cẩn thận trở về chỗ, Hạ Nại nhìn như trong veo, kỳ thực lạnh buốt nhạt nhẽo. Cúc Phong quá mức kích thích nóng bỏng, động tĩnh quá lớn, vẫn là Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm nhiệt độ vừa vạn, một cái là mênh mông tâm linh cảng, một cái là đối phụ thần sùng bái. Nam nhân cha tính cùng tử tính một bản thỏa mãn. Sau đó, Thủy Tâm nhu thuận uống kẹo mạch nha nước, Ngân Nguyệt thì vỗ về chơi đùa lấy Lý Diêu ngực, đầu ngón tay đi xuống hướng hắc ám. Thân là vũ trụ đỉnh cấp nhà sinh vật học, nàng đã sớm phát hiện Lý Diêu thân thể dị dạng. Thân thể của ngươi tự hồ liên tục tao ngộ phá hoại cực lớn, lại khôi phục mấy chục hơn trăm lần. Đồng minh bên kia có như thế địch nhân cường đại sao? Lý Diêu không có ý tứ nói cái này, địch nhân chính là Cúc Phong. Miễn cho tại chỗ mất mạng, liền không mặn không nhạt nói. Đúng vậy a, có một vị gọi Ulysses ra hỏa mạnh đến mức không còn gì để nói. Qua mấy chiêu, Ngân Nguyệt tự hồ còn nhớ rõ cái tên này. Eugene Ulysses tựa như là tinh tặc vương người đứng thứ hai. Hắn tại 50 năm trước là rất nổi danh. Lúc ấy khoa học kỹ thuật trong học viện, có thật nhiều giọng nam đầu giường cũng dán hình của hắn. Bởi vì thực lực cường đại một lần trở thành toàn bộ vũ trụ nam nhân thần tượng. Nghe nói, kia đoạn thời gian sân trường yêu đương chợt giảm 70%. Không nghĩ tới ngươi có thể thắng hắn. Không hổ là từ sáng lên mang nam nhân. Lý Diêu mắt nhìn Ngân Nguyệt, cười nói, ngươi nói không nghĩ tới ta có thể thắng hắn. Nhưng nhìn ngươi biểu lộ, hiển nhiên là muốn đến. Tại Ngân Nguyệt trong lòng, Lý Diêu thực lực sớm đã cất cao đến chính nàng cũng rất khó tin tưởng tình trạng. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này đi mới tiên nữ tinh vực, sẽ mang mấy cái bán thú nương trở về làm nghiên cứu. Làm nghiên cứu? Nghiên cứu làm sao sinh tên gọi tắt nghiên cứu sinh? Lý Diêu gật gật đầu. Lần sau nhất định, Thủy Tâm bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Xem tin tức nói, thai nghén thú nhân đúng là chín ô tiên cung. Tiền bối, là thật sao? Là thật, Lý Diêu cũng không cần thiết giấu giếm. Lập tức lấy một mảnh khắc ấn người bản pháp tắc bạch diệu thạch. Lòng bàn tay rót vào kiếm khí khởi động linh lực. Lấy trước cấp nước tâm mắt nhìn. Thủy Tâm buông xuống nước chè chén. Hưng phấn tiếp nhận sách lớn nhỏ bạch diệu thạch. Ngay tại nàng nhìn thấy tượng hình phù văn trong nháy mắt. Con người như nước trong nháy mắt ngưng kết. Phảng phất toàn thân mỗi cái tế bào cũng tại co vào. Xương cột sống lễ không tự chủ rung động. Một đạo kỳ quái lực lượng hướng xuống nửa người phóng đi. Tựa hồ ngay tại tách ra nàng cái đuôi. Biến thành hai chân. Phảng phất bị kính chiếu yêu soi sáng ra nguyên hình. Thủy Tâm vặn vẹo lên thân thể. Thống khổ ở trong nước dãy giụa. Tiến vào Lý Diêu trong ngực. Vội vàng muốn. Thẳng đến Lý Diêu thu hồi bạch thạch. Sờ lên nàng lân phiến cùng làn da liên kết mềm mại vòng eo. Thủy Tâm mới tỉnh hồn lại. Mồ hôi đầy người. Chưa tỉnh hồn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Diêu. Lý Diêu đi theo giải thích nói. Những này kỳ quái tượng hình phù văn tạo thành nội dung gọi người bản pháp tác. Là một loại lực lượng của thần pháp tác. Có thể nhường linh thú tiến hóa thành thú nhân. Ngư nhân là bị người vì cách trở tiến hóa không hoàn toàn thú nhân. Nhìn thấy người bản pháp tác khẳng định sẽ xuất hiện kịch liệt phản ứng. Ngân Nguyệt nghiêng đầu. Lại, còn không có xem phù văn. Chỉ nói. Người nói là, người có thể khởi động lực lượng của thần pháp tác. Khụ khụ, bị phát hiện, Lý Diêu nghĩ thầm, Cúc Phong rõ ràng không có ý thức được điểm này. Đây chính là nhà khoa học sức quan sát sao? Xác thực, Lý Diêu khởi động người bản pháp tác lực lượng, là dùng cao giai thông cảm kiếm khí mô phỏng xuất thần lực. Người bình thường căn bản không phát hiện được. Thần chỉ là chế định pháp tắc người. Cao giai nhất cấp người một khi thoát ly Phổ La đại chúng liền sẽ biến thành thần. Chưa chắc là mạnh nhất rồi. Lý Diêu giải thích rất miễn cưỡng. Ngân Nguyệt cũng không tiếp tục truy cứu. Mang tới Bạch Diệu Thạch. Nghiêm túc quan sát mặt ngoài tượng hình phù văn. Hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Tổng thể nói. Ngân Nguyệt cũng không có quá lớn phản ứng. Xem ra. Tiến hóa hoàn toàn đương đại phổ thông nhân loại. Sẽ không lại bị người bản pháp tắc ảnh hưởng. Bất quá. Lý Diêu phát giác một tia dị dạng. Tỉ như. Bụng của nàng tại xuất mồ hôi. Lại tỉ như. Nhiệt độ của người nàng tại chậm chậm kéo lên. Lý Diêu nhìn nàng phản ứng. Mới ý thức tới. Thân là đỉnh tiêm đế quốc thầy. Nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy lực lượng pháp tắc. Lý Diêu khẽ vuốt Ngân Nguyệt tuyết ngạch. Lấy thần thức tiến vào nàng thức hải. Nàng thức hải nổi sóng chập trùng. Một cái quen thuộc hồng y nữ nhân. Thân như khinh vũ. Ánh mắt như kiếm. Phảng phất theo thần ma bức họa bên trong đi ra. Tại nàng thức hải chỗ sâu ngưng tụ ra nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất. Tại Ngân Nguyệt trong đầu phát hiện Linh Chu Dạ thân ảnh. Trước kia, đều là xuất hiện tại trong đầu hắn. Nổi sóng chập trùng thức hải một bên. Linh Chu Dạ cũng phát hiện Lý Diêu. Bình tĩnh nói, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy lực lượng của thần. Nàng chỉ là chấn kinh, cũng không đặc biệt phản ứng. Nói rõ, bỏ mặc là Ngân Nguyệt, vẫn là Linh Chu Dạ, đều không phải là tiến hóa chưa hoàn toàn nhân loại. Lần thứ hai nhìn thấy lực lượng của thần. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, lần đầu tiên là gặp ta sao? Hồng Y thân ảnh nói, lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng không có quan hệ gì với thần. Ta lần thứ nhất nhìn thấy lực lượng của thần là cùng Ngân Nguyệt gặp nhau lúc. Ngươi không nên đánh giá thấp nàng. Nói như vậy, Hồng Y thân ảnh vẫn tiêu tán. Ngân Nguyệt dựa vào trong ngực Lý Diêu. Ta làm sao có chút choáng. Lý Diêu cầm đi Bạch Diệu Thạch. Đây là lực lượng của thần. Có chút choáng là phản ứng bình thường. Nha, Ngân Nguyệt khôi phục bình tĩnh thần sắc. Lý Diêu liền nghĩ tới một sự kiện. Lần này còn có cái chuyện thú vị 5 năm trước Tinh Lan công chúa đem ký ức thượng truyền đến Ngân. Thủ Sever, tại bên ngoài cơ thể thắp sáng ý thức, linh hồn phi thăng, mà nàng bản thể thì bị đốt thành cho bụi. Chuyện này ngươi biết không? Thượng truyền đến Ngân Thụ Sever cũng thắp sáng ý thức. Ngân Nguyệt có chút nhíu mày. Êm tai nói, Ngân Thụ kế hoạch Sever. Khả năng cùng ngươi tưởng tượng không quá đồng dạng. Ngươi có thể đem mỗi cái bên ngoài cơ thể linh hồn lý giải thành trên một thân cây trái cây. Bọn chúng cần đặc biệt vừa xứng vật liệu khả năng thắp sáng. Ngân Thụ kế hoạch tương đương vu. Phục khắc đại não vận hành hoàn cảnh. Có người linh hồn thiên phú cao. Liền dễ dàng thắp sáng ý thức. Nhưng đại đa số người là rất khó làm được. Lấy trước mắt vật liệu trình độ. Cự ly toàn dân máy móc phi thăng còn có nhất định cự ly. Trừ phi nhóm chúng ta có thể cầm tới long tộc hoặc thần tộc cơ thể sống bản thể làm nghiên cứu. Có lẽ có hy vọng đột phá hạn chế. Ta không xác định Tinh Lan công chúa là thật linh hồn thiên phú cao, vẫn là dùng đặc thù hacker thủ đoạn đạt tới trạng thái đặc thù. Nếu như là cái sau, có lẽ nàng đã không thể xưng là Tinh Lan công chúa. Quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Lý Diêu thở dài, đúng là mỉa mai, giống Aizo dạng này trí tuệ nhân tạo liều mạng muốn trở thành người. Mà nhân loại lại không tiếc hóa thành máy móc điện tử cũng phải truy cầu vĩnh sinh. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.